Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là quần áo ngủ và khăn lông chuẩn bị riêng cho em. Tân Mạc Ngôn đột nhiên đi tới cửa phòng tắm, trong tay cầm áo ngủ và khăn lông màu lam tối đã được gấp chỉnh tề. Là chuẩn bị cho tôi hay là nữ chủ nhân của căn nhà này? Thiên Hân Vũ nhìn khăn lông và áo ngủ cùng màu với rèm cửa đó một chút, giọng nói dịu dàng mát lạnh. Đều giống nhau. Tân Mạc Ngôn đặt áo lên giá, sau đó kiên nhẫn đi vào phòng tắm lớn, chỉ cho Thiên Hân Vũ cách sử dụng chốt mở nước nóng. Trong mắt quét qua từ cần cổ cô kéo dài tới xương quai xanh, sau đó đi xuống dấu vết hai người hoàn hảo đêm qua. Cục xương chỗ cổ họng của Tân Mạc Ngôn không kìm được lên xuống hai cái, mí mắt lại ngập tràn áy náy. Tối ngày hôm qua, thật xin lỗi. Ngày hôm qua được dược liệu quá mạnh, Tân Mạc Ngôn không còn cách nào khống chế nổi mình. Giống như con dã thú, thoát cương, đối với Thiên Hân Vũ, thành công mà chiếm đoạt. Nhưng sau đó nhớ lại, anh lại nhớ rõ từng chi tiết, càng không sao quên được Thiên Hân Vũ, cuối cùng bởi vì không chịu nổi mà trực tiếp ngủ mê man. Không cần nhắc lại. Thiên Hân Vũ ngắt lời Tân Mạc Ngôn, đẩy anh ra khỏi phòng tắm. Thiên Hân Vũ cởi áo nhìn mình trong gương, da thịt trên người không nơi nào còn giữ được màu sắc vốn có. Trong đầu không tự chủ được, hồi tưởng lại màn điên cuồng đêm qua. Gò má Thiên Hân Vũ trong nháy mắt nóng ran. Cho dù kháng cự trong lòng, nhưng thân thể một lần lại một lần nghênh hợp người đàn ông đó. Cô làm sao không biết xấu hổ như vậy chứ? Cô đối với Tân Mạc Ngôn, rốt cuộc là tình cảm gì đây? Mang theo dòng suy nghĩ hỗn độn, Thiên Hân Vũ tắm xong, liền đi đến giường nằm. Giường xốp lớn, mang theo mùi cây hoa hồng thoang thoảng. Cả một ngày tinh thần căng thẳng, mí mắt Thiên Hân Vũ nặng nề khép lại, cô chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trong lúc mơ hồ, thật giống như có người đi vào, rém chăn giúp cô. Trên mặt cũng có một cảm giác nóng bỏng quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Hân Vũ muốn mở mắt ra nhìn một chút, nhưng lại tham luyến cảm giác thư thái này. Cho đến khi bị một đôi môi lấn át bởi những nụ hôn vụn vặt, cô mới nhíu mày một cái. Người đàn ông kia, tại sao lại đi vào cả trong mơ, vô lễ với mình như thế chứ? Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Hân Vũ bị Thư Nha đánh thức. Cậu nhóc lẩm bẩm đói bụng rồi, muốn ăn mì trứng gà cô nấu. Thiên Hân Vũ cưng chiều nhéo mũi Thư Nha một cái, sau đó đứng dậy rửa mặt. Mẹ muốn kéo giấy vệ sinh à? Thư Nha đứng bên cạnh bồn rửa mặt, gương mặt đầy vẻ ngây thơ, ngửa đầu lên nhìn Thiên Hân Vũ. Thiên Hân Vũ đang đánh răng, miệng đầy bọt gật đầu một cái. Thói quen mỗi ngày của cô đều là đánh răng rửa mặt xong thì sẽ đi vệ sinh, xét đánh cũng không thay đổi. Được rồi, mẹ kéo nhiều một chút nha. Thư Nha chạy ra ngoài như một làn khói, thuận tay đóng cửa lại. Thiên Hân Vũ cảm thấy câu hỏi của cậu con trai hôm nay có một chút quái lạ, nhưng lại không phát hiện ra quái lạ ở chỗ nào. Tới khi cô đi vệ sinh xong, chuẩn bị kéo giấy lau, phát hiện cuộn giấy trong kệ đóng trên vách tường trống trơn, cô mới hiểu được quái lạ của Thư Nha là do đâu. Giấy đâu? Thư Nha! Thiên Hân Vũ phát ra tiếng thét như sư tử Hà Đông. Thư Nha đang chơi kim cương biến hình, nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cậu nhóc khiếp sợ, nhét cuộn giấy bên người và trong tay của Tân Mạc Ngôn. Bố, đến lượt cha lên sân khấu rồi đó. Tân Mạc Ngôn vẻ mặt khó lường, bàn tay nhận lấy cuộn giấy nóng bỏng khác thường. Con trai, đây chính là đại kế của mấy đứa sao? Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ. Thư Nha ngôn từ đúng mực, dùng tay trái chào kiểu quân đội một cái, sau đó để Tân Mạc Ngôn đi cửa nhà tắm. Này, em sao rồi? Tân Mạc Ngôn ho nhẹ một tiếng, gõ cửa. Nhà cầu không có giấy. Bên trong truyền tới giọng nói, giống như là nhân sinh đã không còn gì nuối tiếc, của Thiên Hân Vũ. Vậy anh đưa vào nhé. Khóe miệng Tân Mạc Ngôn giật giật, bàn tay đặt ở nắm cửa, đã làm xong công tác chuẩn bị. Thiên Hân Vũ không lên tiếng, Tân Mạc Ngôn cho rằng cô đã ngầm thừa nhận. Anh hắng giọng một cái, hóa giải bầu không khí lúng túng, sau đó chậm rãi vặn nắm cửa. Anh vào thật đây. Tân Mạc Ngôn lớn tiếng nói, bên trong truyền tới âm thanh xối nước bồn cầu không ngừng. Hồi lâu, tấm rèm nửa trong suốt phản chiếu bóng dáng Thiên Hân Vũ đang ngồi trên bồn cầu. Thiên Hân Vũ hít mũi một cái, chắc chắn trong không khí không còn mùi hương khó nói, mới chậm rãi lên tiếng. Phòng vệ sinh nhà anh cần gì phải lớn như vậy? Nếu như phòng vệ sinh nhỏ đi một chút, cô có thể trực tiếp đưa tay qua khe cửa lấy được khăn giấy mà. Tân Mạc Ngôn ho khan hai tiếng, sau đó tiến lên hai bước, đi tới chỗ tấm rèm, bàn tay thon dài dò xét đưa vào. Cho em. Vừa dứt lời, nhà vệ sinh vốn là kiểu che một nửa, lại đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.